Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 72, góc truyện audio.com. Lúc ba người ở trên núi, Trần Tiêu tìm được huyệt tràng, đang đi tới đi lui tìm kiếm mắt huyệt. Tịch Vân Đình cũng đang nói với người dân trong thôn hắn sắp sửa mang theo trẻ con người trẻ tuổi rời đi bằng cách nào. Đầu tiên, hắn sẽ mang theo đội ngũ đi biệt trang chỗ sơn cốc ở tạm dạy bọn họ truyền luyện tâm pháp cơ sở của Trọng Huyền, cũng làm cho bọn họ đuổi kịp tiến độ với môn đồ cùng thời kỳ, không để bọn họ lạc hậu. Sau đó, thông chi một vị trưởng sự trong trưởng sự viện Trọng Huyền phái ra mặt tự mình tiến đến mang đội qua lốc xoáy cửa truyền thống. Đây là để tránh chi thế đường bên kia khó làm, bởi vì không chỉ là trên người những người này đều không có thẻ tên, còn do phía trước lúc giao tiếp hắn cũng đã đem lệnh bài có thể thay mặt Trọng Huyền xử lý sự việc quan trọng đều cho các sư điệt. Cuối cùng, chờ trưởng sự viện tới, sẽ do đối phương tự mình ra mặt mời người của chi thế đường tới sơn cốc, vì đám người không có thân phận thẻ tên làm thẻ tên đệ tử. Như vậy, bọn họ liền có thể không cần vào thành Hàn Sơn, đến lúc đó trực tiếp đường vòng đi cửa lốc xoáy, truyền tống chạy lấy người là được. Tịch Vân Đình suy xét chu đáo, mọi thứ đều suy nghĩ cho đàn xa rời quần chúng, trốn tránh truy nã này. Thôn trưởng nghe được liên tục gật đầu, không có cái nào không đồng ý, vài vị trẻ con người trẻ tuổi, bởi vì tuổi nhỏ lại là lần đầu tiên rời nhà, Tịch Vân Đình vì quản những học đồ này lại phá lệ tuyển nhận mấy cái người trẻ hơn 20 tuổi để hiệp trợ trên đường chiếu cố các học đồ nhỏ này. Tịch Vân Đình cho thôn trưởng 5 cái danh ngạch, hơn nữa a thọ bái cầu vào tông phái, người lớn tuổi trẻ tuổi trả em đều có, vừa lúc một đời quản một đời. Nguyên bản một chỗ tuyển nhận đệ tử trừ bỏ tư chất tốt có thể vào trong cửa còn phải phối hợp tỷ lệ khác chọn đệ tử ngoại môn. Nhưng tình huống của thôn thường ra lại ngược với thế giới bên ngoài. Ở bên ngoài là ít đệ tử nội môn, nhiều đệ tử ngoại môn. Nơi này lại nhiều đệ tử nội môn, ít đệ tử ngoại môn. Tịch Vân Đình cũng không có hạn định linh căn thiên phú gì. Ngoài điều kiện lúc tuyển chọn đệ tử ngoại môn nhất định phải qua, hoàn toàn bằng vào học đồ tự nguyện. Thậm chí các thế lực chỗ đó đều có thể khống chế cái danh sách này, đây cũng là đại tiên môn cố ý cung cấp cơ hội cho các nơi. Làm cho bọn họ đem học đồ tư chất không phải xuất sắc nhét vào tới, chỉ cần không phải đặc biệt quá mức tiên môn thường thường mở một con mắt nhắm một con mắt. Lúc ở thôn Phản, nếu không phải sau đó Phản Thế Minh nháo đến quá lớn, dù cuối cùng trưởng sự học đường đem hắn nhét vào danh sách đem một người khác chen xuống dưới, Triệu Phóng cũng là mặc kệ. Thôn trưởng đạt được 5 cái danh ngạch này cũng là vui mừng khôn xiết. Bởi vì nơi này không thể so bên ngoài tiên môn chọn đồ hơn 100 năm mới như vậy một hồi. Cơ hội khó được cùng chân quý như vậy, thôn trưởng cũng không dám tự tiện làm, sợ hiểu sai ý tứ Tịch tiên sư làm đối phương không vui, còn không bằng dựa theo đối phương yêu cầu quy quy củ củ làm tốt. Cũng tránh việc Tịch tiên sinh có ấn tượng xấu với thôn thường gia. Rốt cuộc hơn 30 người này đều là muốn giao cho đối phương mang qua 2 tầng trời, đâu phải chỉ xa ngàn cây em. Thôn trưởng biết Tịch tiên sư làm người xuất chúng lỗi lạc hẳn là hồi hồi bảo vệ các con cháu này, nhưng vẫn cứ không dám sơ sẩy. Góc truyện audio.com, rốt cuộc rời đi thôn thường gia thật chính là ngoài tầm tay với. Thôn trưởng tính toán tuổi phù hợp mặc kệ là trung phẩm, thượng phẩm vẫn là thượng giai đều phải thông chi đến. Cơ hội là bình quân, khiến cho chính bọn họ lựa chọn đi. Sự tình nói hơn một canh giờ, tới rồi giữa trưa thôn trưởng liền mời Tịch Vân Đình tới nhà hắn dùng cơm, đương nhiên A Thọ vẫn là người tiếp khách. Đường đi sau này, A Thọ là người lớn tuổi duy nhất, trước kia lại đã từng là người rất có hy vọng trong bạn cùng lứa tuổi, thôn trưởng cũng hy vọng hắn sau này có thể nâng được gánh nặng, quản tốt người ra từ thôn thường ra cùng đi với hắn. Tại chỗ dùng cơm với người quản lý, cũng coi như là xã giao cần làm. Tịch Vân Đình liền không có cự tuyệt, vui vẻ đáp ứng đi trước. Ba người ngồi ở trên bàn, đồ ăn vừa mới bưng lên, Tịch Vân Đình liền cảm giác xung quanh thôn có linh khí bùng nổ. Cùng lúc đó, loại dị động này những thôn dân kỳ trúc cơ trở lên trong thôn cũng đều cảm ứng được. Thôn trưởng không xác định mà nói, đây là, có linh bảo hiện thế, bùng nổ thật kịch liệt liền nơi này đều có thể cảm nhận được, nghĩ đến khoảng cách nhất định rất gần. Tịch Vân Đình đứng dậy, nói, liền ở chỗ ruộng lúa gần thôn. A Thọ sắc mặt tức khắc biến đổi, nhảy dựng lên. Không tốt, có phải bên Đỗ đại ca bọn họ gặp được chuyện gì hay không? Lúc Trần Tiêu ba cái ra tới còn chuyên môn tiếp đón với bọn họ, nói muốn tới chỗ đó đi dạo. Không chờ bọn họ nói cái gì nữa, chung quanh mãnh thú sao động tiếng giống vang lên liên tục. Thôn trưởng kinh nghi cũng đứng lên, mãnh thú bạo động, A Thọ ở trong thôn lên núi săn thú nhiều nhất, vừa nghe liền khẳng định. Hắn nói, tất nhiên là do linh bảo phun trào linh khí gây ra, chỉ sợ những mãnh thú này muốn đánh sâu vào thôn. Tịch Vân Đình hơi hơi cho mày, lông mày dương lên, cử cánh tay múa may. Làm chúng nó tới, vừa lúc các thôn dân đỡ phải lên núi đi săn. Tịch Vân Đình hỏi, các thôn dân có cách đối phó không? A Thọ nói, tiên sư không cần lo lắng, tổ tiên thôn Thường Gia dù sao cũng từng phụ thuộc thế gia tu tiên lớn, đã từng cũng được một kiện pháp khí. Mở pháp khí này ra, có thể đem thôn bao phủ trong đó, các mãnh thú vào không được, chỉ có thể ở bên ngoài bị đánh. Bằng không, tổ tiên làm sao dám làm chúng ta ở tại nơi này, nếu không có thủ đoạn, chỉ là hung thú bạo động chạy loạn khiến cho thú tai, liền phải có thể hủy diệt cả thôn. Nếu như vậy, Tịch Vân Đình liền không hề nhọc lòng, hắn vận lên thân pháp theo hướng linh khí bùng nổ bay qua đi. Lúc bọn họ nói chuyện mới nãy, linh khí bùng nổ đã ngừng lại. Nhưng chỉ bằng năng lượng còn sót lại cũng có thể chỉ dẫn phương hướng chính xác. Chỉ trong thời gian ngắn, Tịch Vân Đình đã đuổi tới trên núi. Tay Đỗ Vinh đang đè nặng cự thạch còn không có buông ra. Trần Tiêu trong tay nắm ống thiết thú giống cùng mãnh thú sao động giống như làm hắn có chút vô thố. Đồng Nặc Nặc không màng chung quanh hết thảy, đang cẩn thận nghiêm túc siêu tập bùn đất mới nãy phun tung tóe xung quanh bọn họ. Tịch Vân Đình đôi mắt đảo qua, liền hiểu rõ. Hắn khẳng định nói, mặt này là tâm đất tinh quặng, vẫn là tinh hoa. Giữa bùn vàng mang theo đỏ tím, xem ra là vẫn là thuộc tính sấm sét, tài liệu luyện khí thượng giai. Đồng Nặc Nặc nghe vậy, khó được lộ liễu dùng ánh mắt phòng bị xem Tịch Vân Đình. Hắn thanh âm ngạnh bang bang nói, cũng là tài chất cực phẩm để chế tạo cơ quan. Góc truyện audio.com, Tịch Vân Đình bị xem đến ngẩn ra, mới nhớ tới Đồng Nặc Nặc là cái cơ quan sư. Khen tài liệu là thứ luyện khí tốt, trong khi cơ quan sư rất nhiều tài liệu đều cùng luyện khí trọng điệp, đương nhiên sẽ không cao hứng. Đến nỗi Đồng Nặc Nặc làm gì phòng bị như vậy, hắn còn tưởng rằng đối phương là luyện khí, muốn cùng hắn đoạt những tinh hoa tâm quặng này. Giống hamster dựng lông bảo vệ thức ăn, rõ ràng sức chiến đấu là số âm, hắn lại vẫn là hợp lực phòng bị. Tịch Vân Đình bất đắc dĩ, chỉ phải vòng qua hắn, đi đến mặt khác một bên. Hắn đứng ở trước mặt Trần Tiêu cúi đầu nhìn thoáng qua cảm thấy hắn giống như có chút mất hồn mất vía. Tịch Vân Đình thanh âm trầm thấp nhẹ hỏi, đây là làm sao vậy? Kinh tới rồi, người yên tâm, trong thôn có thủ đoạn ứng đối, mãnh thú vào không được. Trần Tiêu giống như lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn nhẹ nhàng thở ra. Có biện pháp thì tốt rồi, ta cũng không nghĩ tới cắm huyệt sẽ gây ra nhiễu loạn lớn như vậy. Dưới mắt huyệt mang theo đất có màu sắc, loại tình huống này tuy rằng Trần Tiêu không có chính mình gặp được, lại từ trên sách xem qua. Huyệt tốt tự mang đất năm màu này chỉ là một cách gọi. Bởi vì đất mang màu sắc cũng không nhất định là năm loại màu cố định, cũng có thể xuất hiện đất mang màu sắc rực rỡ trên năm loại. Nhưng đất năm màu như vậy, phần lớn sau khi phá vỡ mặt đất tiếp xúc đến không khí bên ngoài liền sẽ dần dần biến thành màu bình thường. Trần Tiêu cũng là không đoán trước được đất năm màu bên này lại là trực tiếp thành tinh hoa tâm quảng của đất tinh quảng gì gì đó. Nhưng bây giờ ngẫm lại, linh khí mạch đất ở kiếp trước không nhiều như kiếp này mà ngẫu nhiên còn phát hiện kỳ chân dị bảo gì gì trên huyệt rồng, càng đừng nói thế giới này có đầy đủ linh khí, người tu tiên khắp nơi chạy cũng khó trách chỗ đoạn cuối sẽ xuất hiện bảo vật cực phẩm như vậy. Đồng Nặc Nặc động tác nhanh chóng cướp đoạt tinh hoa tâm quảng rơi rụng xung quanh nhét vào hộp cơ quan trong. Chờ đến hắn thu thập xong rồi, đứng lên vỗ vỗ hộp cơ quan, đối với ba người nói. Chờ ta trở về đem tâm quảng tinh luyện tách sạch sẽ ra khỏi bùn đất, lại phân cho mọi người. Rốt cuộc lần này là một khối phát hiện, dựa theo thường quy rèn luyện bên ngoài thu hoạch như vậy đều là chia đều. Tịch Vân Đình lập tức liền nói, không cần cho các ngươi ba người phân phối là được. Trần Tiêu cũng nói, nếu thứ này quan trọng với ngươi như vậy, không bằng ngươi dùng trước, chờ đến về sau có linh tệ linh châu trực tiếp cho ta giá trị bằng nhau là được. Đỗ Vinh cũng nói, tại hạ cũng không cần, cùng với bán đổi thành tiền tài ta càng muốn nhờ đồng tiên sư chế tác cơ quan, đối tại hạ tác dụng lớn hơn nữa. Đồng Nặc Nặc vừa mừng vừa sợ, hắn gật đầu nói. Tốt, chờ sau này ta học thành thuật cơ quan, nhất định cho các ngươi một người lượng thân định chế một cái. Trong thôn thổi lên kèn, A Thọ chạy tới, nhìn đến bọn họ ở chỗ này, đứng ở chân núi liền hô to. Chạy nhanh về thôn, sắp mở ra phòng hộ, bốn người vội vàng trở lại trong thôn, một cái lồng trong suốt xuất hiện trên không trung mấy chục nhà thôn Thường Gia. Lúc này mãnh thú động tác mau cách lại gần, đã tiến vào tới giữa vùng đất. Chúng nó xoay vài vòng, không có phát hiện, liền táo bạo chạy hướng thôn. Trần Tiêu nhìn kinh hồn sợ sệt, lo lắng một tầng hơi mỏng kia ngăn cản không được. Góc truyện audio.com, không nghĩ tới những mãnh thú này chỉ có thể đâm ra từng vóng gợn sóng trên cái chắn, lăng là không có biện pháp bước vào một bước. Mà thôn trưởng dẫn theo một đám người, có già có to con, càng có người trẻ tuổi, mỗi người cầm vũ khí đơn sơ trong tay, đứng sau lồng phòng hộ công kích các mãnh thú. Các mãnh thú ở bên này cao nửa ngày, lại chỉ có thể bị động bị đánh, chỉ mới 2-3 phút liền kêu rên một tiếng, ném xuống mấy thi thể chạy đi rồi. Các thôn dân hoan hô một tiếng, làm Trần Tiêu còn tưởng rằng các thôn dân này hẳn những không sợ hãi mãnh thú bạo động, còn giống như rất hoan nghênh. Này quả thực giống như là thịt đưa tới cửa. Trên thực tế cũng không sai biệt lắm, thôn trưởng nói cho mấy người tối nay muốn tổ chức tiệc tối lửa trại. Đại gia sẽ hội tụ ở một khối, nướng thịt ăn. Cách chương.